Chương 248, chỉ nếu như là cậu liền không thành vấn đề chứ. Canh thứ tư. Tê chương 248, chỉ nếu như là cậu liền không thành vấn đề chứ. Canh thứ tư tê thực sự là tương đương xin lỗi. Trương Tường đứng ở huyền quan cửa nói như vậy xong, hướng về năm mình khoảng trừng cùng nàng tỷ tỷ không sai biệt lắm chủ cho thuê nhà túi đầu tạ lỗi lấy. Mời ngàn vạn lần không nên na ho ra cái gì gian để 29 tuổi chưa kết hôn nữ tính, hố quá cho mướn nhà trọ người quản lý, chủ cho thuê nhà nữ nhi, mang theo kính mắt, tên là Lục Xuyên tá cùng chết lớn tuổi thẳng nữ, nghiêm túc như thế về phía Trương Tường nói rằng. Nhất là ở nàng dùng ánh mắt nhìn quét qua Trương Tường bên trong phòng, kia bốn con ngon miệng mềm mại ló lì thời điểm, trong mắt càng là lóe ra hoài nghi quan mang, từ Trương Tường trên người nhìn quét mà qua. Nói chung, Trương Tường hình như là bị cho rằng đúng quân dự bị tội phạm ở đưa đi chủ cho thuê nhà sau đó, Trương Tường khẽ thở dài một hơi, đi trở về phòng bên trong. Nhưng là, lại đến phiên đỏ mặt số ra, dùng kia giống như kim đâm vậy ánh mắt theo dõi hắn. Ây chuyện vừa rồi xin lỗi a, Trương Tường gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng. Dù sao, cái này món sự tình lúc đầu liền là hắn không đúng, không có suy nghĩ đến nhà đã tiến vào bốn con lọ ly, hẳn là muốn cấm kỵ chút gì. Mà số giả đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, tựa hồ là cũng cảm nhận được Trương Tường thành ý quên đi, liền tha thứ ngươi đi. Nàng lại như thế thở dài một hơi nói. Ở nơi này sau đó, số giả hoặc như là muốn thuyết phục chính mình tựa như, nhỏ giọng nói cái nhà này cũng không lớn. Loại ý này bên ngoài cũng là khó tránh khỏi mà ngay tại lúc này, ở bên cạnh Niu cũng bắt đầu nói bạt mà thoải mái bắt đầu mình tỉ tỉ. Tỉ tỉ ngươi cũng quá để ý á, hơn nữa cũng không phải lộ ra trọn vẹn bị người chứng kiến. Niu ôm cùng với chính mình tỉ tỉ tay trái, nói như thế nói. Ta chỉ có không có để ý đây ta chỉ đúng có chút ngượng ngùng, hơn nữa sổ dạ đỏ mặt, có chút xoay xoay niết niết mà cúi đầu. Bên cạnh Niu đang quan sát đến sổ dạ sắc mặt sau đó, lại lén lén lút lút tiến tới sổ dạ bên hai. Hơn nữa ngươi không phải là ưa thích cậu sao, nếu như vậy, bị hắn thấy hết cũng không có quan hệ đi. Niu cười đều ở tiểu trống không thai vừa nói. Niu sổ dạ đỏ mặt, trên đầu toát ra một chùm khả nghi hơi nước, bắt đầu đánh đuổi bắt đầu Niu tới. Ha ha tỉ tỉ, ta cũng không dám nữa lạp Niu khả ái lẽ lưới, nghị của nàng tỉ tỉ cầu xin tha thứ. Thoáng kia trong lúc đó. Nói bạt tịnh dậy quan mang, chiếu rọi cái này nho nhỏ gian phòng. Mà Trương Tường lại có thể nói cái gì đó không rõ cái tuổi này. Nữ hải tử tâm tư nàng, chỉ có thể đúng phát ra khẽ than thở một tiếng cái tuổi này. Nữ hải tử, nhưng là thật khó hiểu a, dẫn tới ở bên cạnh chiếu cố buồn ngủ lấy hì nạ hạ nạ bì tiểu lõ ly, nhịn không được bạch liếc hắn một cái. Bởi vì, ngay cả nàng cũng tựa hồ từ mới vừa cục diện trong, xem xảy ra điều gì sự tình. Mấy phút đồng hồ sau đó, truy nháo mệt mỏi sổ dạ cả dù mì hòa ngừng lại. Mà lúc này đây, nguyên bản là bởi vì hôm nay mệt chết đi cùng chơi đùa mà cảm thấy mệt mỏi, một mực điểm lắc khả ái tiểu náo hì nạ, cũng rốt cục để đỡ không được buồn ngủ, đầu đụng phải hạ nạ bị tiểu lò lì trong lòng, hanh hơ ngủ. Nhìn hì nạ bộ kia khả ái ngủ dạng, còn có hạ nạ bị tiểu lò lì bộ kia tiểu tỉ tỉ bộ dạng, Trương Tường trong lòng không biết vì sao liền bình tĩnh đứng lên. Trong lòng tràn đầy ái ái cảm giác. Được rồi, ngủ đi, Trương Tường như vậy tuyên bố. Thế nhưng, nói là ngủ, kỳ thực cũng là tất cả mọi người ở nơi này tứ không đến 8 mét vuông trong phòng nhỏ, ngủ chung mà thôi. Hơn nữa, để bảo đảm không gian cũng đủ, Trương Tường còn phải đem thả ở gian phòng trung ương bàn thấp, rời đến trong góc. Đồng thời, bởi vì chăn đông chỉ có một tổ lục cố, tạ cả nạ xì ra 3 tỷ mội cũng chỉ có thể cùng hạ nạ bị tiểu lò lì nhét chung một chỗ. Bất quá, may mắn là tiếp cận mùa đông, tương đối hàn lãnh, cùng với nam tính dùng chăn bông nhỏ tương đối lớn lục cố, các nàng hẳn là còn ngủ được hạ. Đáng tiếc đúng, vẫn là xuất hiện gian đề. Bởi vì, Trương Tường kia một giường lớn đúng giường đơn lục cố, cũng là ngủ không xuống nhiều người như vậy. Rơi vào đường cùng, Trương Tường cũng chỉ phải làm ra quyết định. Được. Làm như vậy đi. Hà nạ bị cùng hí nạ ngủ trên giường. Xô dạ cả rủ mì họa đi nằm ngủ kia cái mền đi. Trương Tường vỗ tay, làm ra quyết định. Nhưng là, ngươi làm sao bây giờ à? Xô dạ trên mặt của tốc biến quá nghi hoặc. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu, ta liền trên mặt đất tùy tiện trên tìm cái địa phương thì tốt rồi. Chỉ cần đem đệm đều xếp lời nói, hơn nữa không phải cởi áo khoác xuống lời nói. đỉnh quá đêm nay vẫn là có thể. Sau đó, ngày mai sẽ lại đi mua một cái mền đi. Trương Tường triển khai thị mình một chút kia cường tráng bắp thịt, mỉm cười hướng về phía Tạ Cả Nạ Xỉ ba tỷ muội cùng Hạ Nạ Bị tiểu lò lì nói rằng, kém hoa mà quả thực cũng vậy, Trương Tường trải qua hai cái thế giới đúc luyện sau đó. Tuy là trên người bắp thịt không có giống sợ huyệt dễ nẹ gờ như vậy vậy khoa trường, thế nhưng, vẫn là rất cường tráng. Chỉ ít, ứng với bộ kia sa u khối bắp thịt, vẫn là có thể thấy. Mà cái này còn không có đến mùa đông hàn lãnh, thậm chí ngay cả tích nhà thông thái cũng có thể để ngăn trở, càng chưa nói thân thể cường tráng đến đủ để đánh chết con bò, thân thể vận chuyển lên trả cờ giả đến, có thể tới một mức độ nào đó nóng lạnh bất xâm Trương Tường. Nhưng là, Trương Tường nói như thế, cũng là đưa tới sổ dạ cả rủ mì hỏa hai người phản đối. Không phải không thể hiện tại nhưng là trời thu á như vậy nhưng là sẽ cảm lạnh đấy sổ dạ trên mặt của lộ ra lo lắng quang mang không không sao lạp Trương Tường vô tình nói rằng. Tựa như tỷ tỷ nói, không được là không được mặc kệ thế nào, không thể chỉ có chúng ta ngủ trên giường. Nhiều trên mặt của cũng đúng lộ ra quật cường, ngăn cản Trương Tường tiếp tục từ trạng thức ăn bên trong xuất ra đệm. Hơn nữa, cậu đã giúp chúng ta nhiều như vậy, để cho chúng ta ba tỷ muội có thể ở cùng một chỗ. Chúng ta còn tại sao có thể tiểu trống không viền mắt đã là có chút đỏ. Chỉ bất quá, vào lúc này, một con ôn ái bàn tay to, cũng là đè lên đầu của nàng. Không cần lo lắng các ngươi cậu à nếu, ta đều đã hứa hẹn phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi ba tỷ muội, thì nhất định phải làm được. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp, nhu liếu nhu sổ dạ đầu kia màu trà bên trong tóc dài. Có thể nhưng là sổ dạ đỏ mặt, còn muốn nói cái gì đó. Nhưng là, vừa lúc đó, nàng thoại ngữ nhưng là bị muội muội của nàng cắt đứt. Cậu, tỷ tỷ, ta có biện pháp như vô tay một cái, trong mắt lóe ra vui mừng quan mang. Còn có một từng kia khả nghi trò đùa dai vui vẻ. Sau đó, nàng liền đem biện pháp của nàng nói ra. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.